41. Giới tấm quá nhiều. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng học. Luật Nhiếp nói: do việc tắm gội quá độ sanh phiền não nên Phật cấm chế. Giới này gồm 6 duyên kết hợp. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn trúc Ca Lan Đà trong thành La Duyệt, tức thành Dương Xá. Trong vườn có ao nước, vua Bình Sa cho phép các thầy tỳ kheo được tắm trong ao ấy. Nhóm 6 thầy tỳ kheo vào lúc cuối đêm trời chưa sáng đã vào ao tắm. Nhà vua và thể nữ cũng đến tắm. Nghe tiếng người tắm gội, hỏi người tùy tùng, biết được các thầy tỳ kheo đang tắm, vua bảo: chớ làm động, chớ nên làm quý thầy bỏ đi không kịp tắm. Khi ấy, nhóm 6 thầy tỳ kheo dùng các loại thuốc tắm mịn, nhuyễn cùng tắm cho nhau đến trời sáng. Nhà vua không tắm được, bỏ ra về. Các quan chê cười, các tỳ kheo bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Nửa tháng mới được tắm. Bây giờ có các thầy tỳ kheo gặp lúc quá nóng, mồ hôi ướt đẫm, dơ dáy, hôi hám, sợ không dám tắm. Đức Phật dạy: lúc trời nóng cho phép tắm thường xuyên. Các tỳ kheo bị bệnh, thân mình dơ dáy, hôi hám, hoặc lúc đi vệ sinh dính dơ lại sợ không dám tắm. Đức Phật dạy: lúc bệnh cho phép tắm thường xuyên. Khi ấy có các thầy tỳ kheo làm việc mồ hôi dơ dáy, hôi hám, Phật dạy: khi làm việc cho phép tắm thường xuyên. Lại có các thầy tỳ kheo đi đường bị gió mưa bụi bám vào người dơ dáy, Phật bảo: khi bị gió mưa cho phép tắm thường xuyên. Lại có các thầy tỳ kheo đi đường trời nóng đổ mồ hôi bụi bặm dính dơ, Đức Phật bảo: khi đi đường cho phép tắm thường xuyên. Nên như vậy mà tụng giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni không bệnh, nửa tháng tắm một lần. Nếu tỳ kheo ni tắm quá, phạm 3 vật đề. Trừ trường hợp khác, nghĩa là lúc trời nóng, lúc bệnh, lúc làm việc, lúc gió lớn, lúc mưa, lúc đi xa về, đó gọi là trường hợp khác. Giải nghĩa. Nửa tháng tắm. Luật Tăng Kỳ nói, nếu tắm ngày 10 thì tính là ngày thứ nhất đến 15 ngày sau mới tắm lại. Nếu tắm ngày 14 hay ngày mùng 1 thì tính ngày tắm là ngày thứ nhất đến ngày thứ 15 tắm lại. Đó gọi là nửa tháng tắm một lần, không phải là ngày mùng 1 đến ngày rằm, gọi là nửa tháng. Luật dạy, khi trời nóng là chỉ cho 45 ngày mùa xuân và tháng đầu của mùa hạ là thời gian trời nóng. Luật Tát Bà Đa nói, một tháng rưỡi cuối mùa xuân và một tháng đầu mùa hạ. Trong hai tháng rưỡi này là thời gian nóng bức, vì ở Ấn Độ trời nóng sớm nên gọi là mùa nóng xứ Ấn Độ. Ở những nước khác, tùy theo trời nóng sớm, nóng muộn, nhưng phải y theo thời gian hai tháng rưỡi để tính mà tắm thì không phạm. Lúc bệnh là ít nhất thân thể bị hôi dơ, đó gọi là lúc bệnh. Luật Tăng Kỳ nói, lúc bệnh là ghẻ ngứa, ghẻ nở, mục nhọt. Vì bị các bệnh như vậy nên cần phải tắm mới được dễ chịu, nên cho phép tắm. Lúc làm việc ít nhất là quét bụi đất trước nhà. Luật Tăng Kỳ nói, lúc làm việc là nhồi bùn, sửa phòng nhà, hoặc khai thông mương nước, hoặc vét giếng, hoặc trộn bùn làm phòng nhà, hoặc quét đất, hoặc tắm cho thầy bổn sư, thầy giáo thọ, cho đến lau quét chùa tháp, tăng phòng, ít nhất là quét 5-6 chổi, được gọi là lúc làm việc. Lúc gió mưa, ít nhất là bị gió lốc tạt qua, một vài hạt mưa dính vào người. Luật Tát Bà Đa nói, lúc trời gió, ắt có bụi đất dính lên thân. Trời mưa, ắt bị nước mưa thấm ướt y phục làm dơ thân. Hoặc vừa gió vừa mưa, đó gọi là lúc gặp gió mưa. Lúc đi xa về, ít nhất là khoảng cách nửa do tuần, hoặc đi hoặc về. Như trên không được tính thời gian trước hoặc sau, mà nên tính ngay hiện tại. Định tội. Tướng phạm của giới này là nửa tháng tắm, trừ các trường hợp khác. Nếu tắm quá, một lần xối nước ướt toàn thân là phạm 1-3 vật đề. Nếu nước ướt nửa người cũng bị 3 vật đề. Nếu sửa soạn đi tắm lại không tắm, tất cả đều bị đột kiết la. Luật Tát Bà Đa nói, nếu ngày hôm qua đi, hôm nay tắm, ngày mai đi, hôm nay tắm, phạm ba vật đề. Dưới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này. 1. Chẳng được phép tắm mà tắm. 2. Cố ý tắm gội. 3. Nước đã dính lên thân. Chế chung. Tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế, đồng học. Thức xoa mana, sa di, sa di ni, phạm đột kiết la. Đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là đúng nửa tháng tắm. Khi trời nóng, lúc bệnh, lúc làm việc, lúc bị gió mưa, lúc đi xa về, được tắm. Hoặc bị ép buộc phải tắm gội. Luật nhiếp nói, nếu có lý do cần thiết phải lội qua sông, qua suối, hoặc đi quanh cồn cát, hoặc đi qua cầu, qua bờ đê, trợt chân té xuống nước, hoặc lúc hôn mê, người khác lấy nước rảy lên, hoặc gặp trời mưa, thảy đều không phạm. Nếu trong lúc cần phải tắm thường xuyên, nên hộ trì tâm ý mới được tắm gội. Luật ngũ phần nói, nếu tắm cho thầy, tắm người bệnh, mình bị thấm ướt, do vậy phải tắm không phạm. Luật Tăng Kỳ nói, nếu không ở vào các trường hợp kể trên, thì phải làm theo phép tắm như thợ gốm trước hết tắm hai bắp dế, hai chân, sau gội đầu, rửa mặt, eo lưng, vai, cánh tay, cùi chỏ, hông, nách thì không phạm. Nếu gặp ngày lễ sám, lễ cúng bố thí thì phải tắm gội. Đó là lời Phật dạy, và ở trong tòng lâm đại chúng đều được tắm cũng không phạm. Không nên tắm chung với người nữ cư sĩ, nếu người nữ ấy quý kính tam bảo thì cho phép. Và ban đầu Phật chưa chế giới.